Chương 24, điều kiện tiền đặt cược đối chiến, canh thứ tư. Cảm tạ gì là dê hay sở đầu vẽ tháng chống đỡ ta sự tình không cần ngươi quan tâm. Ngươi nghĩ rằng ta thực sự thích ngươi sao? Không nên nói đùa, muốn không phải nhìn ngươi dáng dấp còn có thể. Hơn nữa kết hôn với ngươi, đối với ta về sau tiếp nhận gia tộc có trợ giúp, ta mới có lười muốn ngươi. Cả ngày chỉ biết cùng một đám bộ kẻ mấn cùng một chỗ. Kết không để ý đến ngoại nô nạ, trực tiếp hướng về phía nàng phun no y cả rủ hạ sắc mặt càng thêm không xong, bị người trước mặt đổ khoét nền tảng, vẫn là không nhìn ngươi cái loại này, để cả rủ hạ lửa giận trong lòng bắt đầu sôi trào lên. Tốt dĩ nhiên ngươi muốn tìm chết nói, ta sẽ thanh toàn ngươi cả rủ hạ hung quang hiện ra, dưới chân một điểm, trực tiếp từ biến mất tại chỗ, sau đó sẽ lần xuất hiện thời điểm, đã tại kết trước mặt, vươn chính mình tay trái, nắm thành quả đấm. Lục thức. Thiết quyền cạ rủ hạ bên phải quyền thượng ra trì thiết khối, hung hăng đánh vào kết ngực. Từ nhỏ sinh hoạt giàu có kết nơi nào 12 trải qua như vậy đau đớn, lập tức qua một tiếng, bay ngược đụng phải trong rừng rậm trên một cây đại thụ. Đây là cạ rủ hạ để lại không ít lực kết quả, bằng không, lấy hiện tại cạ rủ hạ thực lực, toàn lực đánh ra một quyền, kết thân thể không phải trực tiếp phá vỡ một cái hang mới là chuyện lạ. Bất quá kết ở đụng phải sau lưng trên cây lúc, cái này phía sau lưng cũng bị cây cối đụng đau. Kết hắn một cái phú nhị đại khi nào bị loại đãi ngộ này, ở lần đầu đau qua về sau, lập tức giống như là tựa như nổi điên muốn tìm cả rủ hạ liều mạng. Nhưng là lại bị hoài nổ nạ liều mạng ngăn lại, đồng thời hướng về phía hắn nói ra, ngươi cho ta bình tĩnh một chút bị hoài nổ nạ ngăn lại về sau. Kết cũng hơi chút thanh tỉnh điểm, cũng biết luận võ lực nói, chính mình căn bản không phải đối thủ. Cho nên kết làm sao đổi một loại phương thức để báo thủ. Có thể đánh thì thế nào, có dám hay không cùng ta trận đấu một hồi bổ kẻ mẩn đối chiến. Kết tỉnh táo lại về sau, thay đổi một loại phương thức hướng về cả rủ hạ khiêu khích nói. Bổ kẻ mẩn đối chiến cả rủ hạ nhìn kết, sau đó hướng về phía hắn hỏi, ngươi chắc chắn chứ phải nổ nà nguyên bản chứng kiến kết đã tỉnh táo lại, còn tưởng rằng hắn sẽ biết thu liễm một cái, không nghĩ tới chỉ là đổi một phương thức tiếp tục khiêu khích. Kết không có nhãn quang, nàng ngoại nổ nạ thân là nhân lâu đạo quán giáo huấn luyện ra chẳng lẽ còn không có. Từ mới vừa cái kia một phát quét ngang tái lão bầy hì ơ bỉm uy lực đến xem, cả dù hạ thực lực chính là thuộc về đỉnh tiêm một cấp. Người như vậy kết dĩ nhiên muốn tìm người ta đối chiến, cái này không phải là mình cầm khuôn mặt đi làm cho nhân ra đánh nha được ra quả nhiên, cả dù hạ rất cao hứng đáp ứng rồi. Đã có người muốn bị ngược, cả dù hạ đương nhiên sẽ không khách khí. Hơn nữa cả rủ hạ lần này nhưng là chuẩn bị hảo hảo ngược một cái trước mắt cái này nhân loại. Cả rủ hạ, hảo hảo giáo huấn hắn một trận ngay cả bình thường ôn nhu hiền lành cổ rủ kỳ đều nói như vậy, có thể thấy được cái này kết là có cỡ nào làm cho người ta chán ghét. Cả rủ hạ ca ngươi nhất định phải đánh bại hắn. May đã ở phía sau vì cả rủ hạ phất cờ hò reo. Hãy bớt xàm luôn đi, ngươi đã đáp ứng rồi. Như vậy chúng ta hãy bắt đầu đi kết lòng tự tin bành trướng hướng về phía cả rủ hạ thúc giục. Ngươi đã muốn hoa ngược, ta sẽ thanh toàn ngươi. Quy tắc cả rủ hạ hướng về phía kết trực tiếp nói. Liền tam đôi ba đi người nào ba con bộ kẻ mần toàn bộ mất đi chiến đấu năng lực coi như là thua. Người thua cấp cho người thắng quỳ xuống nói xin lỗi dám không kết hướng về phía cả rủ hạ khiêu khích nói. Đối với mình bộ kẻ mần thực lực rất có tự tin. Quỳ xuống nói xin lỗi ngươi nếu bị thua ngươi có thể đủ làm được sao cả rủ hạ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn, sau đó tay bên trong âm thầm mở ra điện thoại di động chức năng quay phim cùng ghi âm, cả rủ hạ cũng sẽ không ngốc đến không lưu một tay, cả rủ hạ sợ chính là hắn cuối cùng quỵt nợ này khả năng liền không dễ làm. Ta sẽ thua ngươi đây là đang đùa giỡn hay sao kết hiển nhiên đã tự đại đến bành trướng, đối với chiến đấu căn bản cũng không cho là mình thất bại. Chỉ là muốn hảo hảo nhục nhã cả rủ hạ mà thôi. Đối chiến vốn chính là có thua có thắng, ngươi cho rằng ngươi là ai a còn nhất định có thể thắng cả rủ hạ một điểm mặt mũi cũng không để lại, trực tiếp rêu cợt nói rằng, nếu như không thua nổi nói, cũng không cần so. Được, nếu như ta thua, ta cũng quỳ xuống nói xin lỗi. Kết trong lòng đã đem cả rủ hạ xử tử hình, chuẩn bị đang đối chiến thời điểm hảo hảo nhục nhã cả rủ hạ. Đáng tiếc là hắn vĩnh viễn cũng không nghĩ ra đến cùng cuối cùng là người nào sửa chữa người nào. Như vậy trận đấu liền do Hoài Nô Nạ, cô rủ kỷ còn có may các ngươi lấy tư cách công chứng viên, đồng thời cũng là trận này tranh tài tài phán đi cả rủ hạ chứng kiến kết đã vào bẫy, lập tức hướng về phía ba nữ nhân nói rằng. Được rồi Hoài Nô Nạ cũng không có ý kiến, đối với kết hiện tại nàng cũng không muốn xế vào, tự mình tìm đường chết, ai cũng ngăn không được. Mà cổ rủ kỳ cùng may càng là không có phản đối. Bây giờ tiến hành chính là tiền đặt cược hình đối chiến, thi đấu song phương là đến từ nhân Âu thành phố kết cùng đến từ chân tân chấn cả dù hạ. Vài nổ nạ lúc này đã biết dô y thân phận của cả dù hạ. Đối với cái này chàng tranh tài đối chiến kết quả càng là đang không có bắt đầu thời điểm cũng đã kết quả đã định, trong lòng vì kết mặc niệm một cái, tiếp tục tuyên bố, tranh tài đối phương có thể sử dụng bộ kẹ mẩn vì ba con, trong lúc song phương không thể thay 993 đổi bộ kẹ mẩn, nên có nhất phương ba con bộ kẹ mẩn đều mất đi chiến đấu năng lực lúc, trận đấu coi như là kết thúc. Như vậy hiện tại trận đấu bắt đầu. Trận đấu ở giữa không thể thay bộ kẹ mẩn. Như vậy đối với bộ kẹ mẩn sử dụng trình tự liền muốn nghĩ xong. Bất quá đối với cả dù hạ mà nói, sẽ không có phiền phức như vậy, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là đống cặn bã. Nhìn ngươi do dự, hay là ta tới trước đi ta con thứ nhất bộ kẹ mẩn chính là nó. Đi thôi phở ổ ga đi hệ. Cả dù hạ lựa chọn phở ổ ga đi hệ tới xung phong. Không chỉ có là bởi vì phở ổ gạ đi hệ thực lực ở cả rủ hạ hiện tại trong tay bộ kẹ mẩn thực lực xem như là trung đẳng, hơn nữa chủ yếu nhất là, con này phở ổ gạ đi hệ đã đến lần nữa tiến hóa danh giới. Cả rủ hạ muốn mượn lần này đối chiến, hy vọng có thể để phở ổ gạ đi hệ tiến hóa. Một con chưa từng thấy qua bộ kẹ mẩn, bất quá vừa nhìn liền biết là thủy hệ bộ kẹ mẩn, như vậy ra đi mà nẹt chip. Mà nẹt chip, thuộc xương điện cầu. Là phương duyên địa khu điện hệ bộ kẹ mần một trong, hệ lẹt chạy cờ vào hóa hình. Ở điện hệ ở giữa coi là không tệ bộ kẹ mần. Bất quá kết con này, cả dù hạ vừa nhìn liền biết, nhất định không phải chính hắn bồi dưỡng ra được, nhân cùng bộ kẹ mần quan hệ không được tốt lắm, chắc là trong nhà bỏ tiền mua tới hoặc là trực tiếp đoạt người khác.